Công chúa thời tiết, chương 141, góc truyện audio.com. Wow, tuyệt quá đi, I love you, Oppa Minho đẹp trai quá. Vivi, tiếng la ó khắp quảng trường, lấn áp cả tiếng giới thiệu của cô nàng MC. Xem ở cự ly gần như vậy đúng là đã mắt quá. Tụi mình chụp nhiều hình vào, cho đám học sinh trường mình ghen tị chết luôn. Ha ha, Nhung hưng phấn nói, ngón tay bấm máy ảnh liên tục. Đúng thế, lát nữa chúng ta nhờ mấy anh nhóm JB xin chữ ký của các sao cho. Tới lúc đó, cho cái đám lớp chọn biết mặt luôn. Ai kêu dám kênh kiệu giấu bài thi chứ? Nam đắc ý cười phụ họa. Không nói nữa tới lượt nhóm Suzu biểu diễn rồi kìa. Tập trung nghe đi, Trang lên tiếng. Nói vậy thôi chứ nhỏ còn đang bận dùng iPhone 5S quay lại toàn bộ các tiết mục kia kìa. Đã vậy thỉnh thoảng còn hướng máy vào đám tiểu quỷ mà quay nữa chứ. Phát lên mạng trường có mà ho hoai phải biết. Mấy nhóc ơi, cho chị hỏi nhóc nào là Thiên Thiên và Thiên Hà vậy? Tuy quảng trường cực kỳ ầm ĩ nhưng để nghe được câu hỏi của chị gái kia thì tương đối đơn giản. Đám tiểu quỷ cảnh giác nhìn chị ta. Không phải là có người phát hiện ra Song Thiên rồi đấy chứ. Đêm nay cả đám đi xem chỉ có nhóm JB biết thôi mà. Cô gái mỉm cười chuyển lời của anh chàng trưởng nhóm. Sau đó nhanh nhẹn dẫn hai đứa đi. Đám tiểu quỷ khó hiểu nhìn nhau. Tìm Song Thiên làm gì vậy ta? Chấm, anh Huyên Dung, anh tìm hai đứa em có chuyện gì không? Cô cười tâu toét. Qua mấy ngày này cô nhận thấy bốn anh chàng nhóm JB của thực không tệ nha. Rất tốt, rất tài năng, thực ra chuyện là thế này. Anh ngữ điệu lưu loát kể lại, vẻ mặt có vẻ hơi khó xử. Nếu như xuất hiện thì cuộc sống sau này của bọn em nhất định sẽ rất phiền phức. Anh biết đấy, bọn em không muốn bị ảnh hưởng tới cuộc sống hiện giờ. Thiên Hà thẳng thắn từ chối. Không phải là nhỏ không muốn giúp mà là nhỏ sợ Thiên Nhi sẽ bị làm phiền hay sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Tất cả đều có thể xảy ra mà. Chấm, anh hiểu rồi, thất bại, hoàn toàn thất bại, anh chàng trưởng nhóm ủ rũ khuôn mặt. Kiểu này ông chú quản lý kia thể nào cũng yêu cầu bốn đứa anh diễn thay cho mà xem. Ai kêu chú ta là chú ruột của anh quản lý nhóm anh chứ? Has. Hai đứa em sẽ giúp anh lần này. Ai kêu anh đối tốt với đám tiểu quỷ lớp em như vậy chứ? Cô mỉm cười nháy mắt với Thiên Hà. Quậy nào, cùng nắm là nhờ đại huynh xóa ký ức của đám người theo dõi trong đêm nay chứ mấy. Được, vậy em cũng tham gia. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Đi, anh dẫn hai em đi thay đồ. Trang điểm, anh chàng vui mừng ra mặt. Lần này một công đôi việc. Bà giám đốc nhất định mừng phải biết, mong là đêm nay sẽ đại công cáo thành, cách chương.